Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chế định tân quy tắc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão ra bưng một cái chén lớn, tránh ở nhà gỗ râm mát dưới mái hiên, một bên hưởng dụng muộn tới cơm trưa, một bên mượn này tránh né đỉnh đầu ở giữa ngọ cực nóng thái dương. Đừng nói Lạc Lôi Sơn Mạch ngày mùa hè chung mặt trời chói chang, nhưng thật ra tương đương lợi hại. Ở giữa ngọ thời điểm phòng chừng sợ là có 4 ô độ trở lên. Ngưu lão gia hiện giờ cường hãn thể chất, phía trước phía sau ở dưới ánh nắng chói chang bạo phơi một cái nhiều giờ, cư nhiên cảm giác thân thể thượng có điểm ăn không tiêu. Cơm chưa đồ ăn là nhiều loại rau dại phối hợp lên canh thịt, cộng thêm vạn năm bất biến thịt nướng, các loại ngưu lão gia quen dùng gia vị, cũng toàn bộ số lượng vừa phải tăng thêm đi vào, ăn lên tương đương ngon miệng. Nếu này phân đồ ăn là màu tự mình chuẩn bị, ngưu lão gia nhưng thật ra sẽ không cảm thấy kỳ quái. Làm hắn nho nhỏ ngạc nhiên một chút chính là, này phân đồ ăn cư nhiên là manh muội từ Tam Nha xử lý ra tới. Có lẽ là bởi vì tham ăn nguyên nhân này, Tam Nha cư nhiên có tương đương không tồi mỹ thực thiên phú. Vì thế, màu đem sau này vì ngưu lão gia chuẩn bị đồ ăn công tác chuyển giao cho Tam Nha, trải giường chiếu điệp bị công tác giao cho tới Đại Nha cùng Nhị Nha hai tỷ muội. Đương nhiên, dùng màu nói tới nói, nếu các ngươi ba cái lớn lên khó coi như vậy, cũng là có thể khởi đến điểm này, chiếu cố hảo ngưu lão gia sinh hoạt hàng ngày tác dụng. Như vậy sau này phải hảo hảo làm tốt này đó công tác đi. Chỉ cần chiếu cố hảo ngưu lão gia, Hắc Thạch bộ lạc sẽ không ghét bỏ các ngươi diện mạo khó coi. Nghe nói, lúc ấy ba gã nữ nô thâm chấp nhận không ngừng gật đầu, đồng thời hốc mắt trung gian kiếm lời hàm kích động nước mắt. Này một đám vũ khí trang bị, không có bị dọn tiến cố ý dựng ra tới mộc chất kho hàng, mà là trực tiếp liền ở thôn xóm trung gian đất trống thượng, hướng bộ lạc trung chiến sĩ nhóm phóng lên. Có này phê toàn cục lượng trang bị bổ sung lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc sở hữu chiến sĩ cuối cùng là rốt cuộc làm được nhân thủ một phen đến từ hiện đại vị diện hợp kim vũ khí. Hắc Thạch bộ lạc nháy mắt liền từ thời kỳ đồ đá khai quải giống nhau vượt qua đồng thau, thiết khí, sắt thép chờ thời đại, trực tiếp tiến vào cao tiêu chuẩn hợp kim thời đại. Nguyên bản bộ lạc trung rất nhiều thạch mâu, trừ bỏ chọn lựa ra tới chất lượng tốt nhất một đám lưu làm ném mạnh vũ khí bên ngoài, mặt khác toàn bộ ném vào kho hàng góc, nhậm này ở nơi đó mốc. Đằng đao thuẫn thủ nhóm cũng toàn bộ thay hợp kim hậu bối khảm đao, đem những cái đó động bất động liền ở trong chiến đấu sẽ cắt thành hai đoạn thạch đao toàn bộ đào thải rớt. Mặt khác bởi vì bọn họ chiến đấu khi thân ở phương trận nguy hiểm nhất tiến đầu, lần này nửa người ngực giáp cũng toàn bộ trang bị cho bọn họ. Đằng thuẫn, đằng giáp, hơn nữa hợp kim nửa người ngực giáp lúc sau, này đó đằng thuẫn thủ chiến trường sinh tồn năng lực nháy mắt phải tới rồi thật lớn tăng lên. Chỉ cần không phải xui xẻo trực tiếp bị đối phương vũ khí ở giữa mặt, cùng với mặt khác không có phòng hộ vị trí, cơ bản đều sẽ không lập tức rời khỏi chiến đấu. Tin tưởng chính là nhất cấp đồ đằng chiến sĩ đều có thể bằng vào cường đại lực phòng ngự dễ dàng đem nhị cấp đồ đằng chiến sĩ ngăn trở, sau đó sạch sẽ lưu loát chém phiên trên mặt đất. Như vậy ngưu lão gia bộ binh phương trận sẽ càng thêm khó có thể bị đối thủ công phá. Đem mặt khác chiến sĩ toàn bộ võ trang xong sau, nhất chỉ còn lại có khôi chọn lựa ra tới 100 danh trường cung tay, cũng không có xuất hiện cái gì mọi người dũng dược báo danh náo nhiệt cảnh tượng. Tuy rằng Hắc Thạch bộ lạc một chúng chiến sĩ đối với loại này uy lực thật lớn viễn trình vũ khí tương đương khát vọng, bởi vì khôi trực tiếp ở chiến sĩ trong đám người bằng vào chính mình ấn tượng trực tiếp lôi ra tới 100 người. Này 100 người không có chỗ nào mà không phải là đồ đằng chiến sĩ. Trong đó nhất cấp chiến sĩ 90 người, nhị cấp chiến sĩ 10 người. Đến nỗi sức chiến đấu càng cường 3 cấp chiến sĩ, Hắc Thạch bộ lạc tính thượng khôi cái này nửa tàn, đều chỉ có kẻ hèn ba người. Như vậy đỉnh cấp lực lượng, tự nhiên là sẽ không lãng phí ở Ngưu lão gia bộ binh phương trận chung, mà là ở trong chiến đấu tự do chạy máy, phòng ngừa một ít ra dự tính sự tình sinh. Này đó bị lựa chọn trở thành trường cung tay, mỗi người trừ bỏ bị thả một cây hoàn chỉnh mũi tên chi bên ngoài, mỗi người còn phân tới rồi 30 cái mũi tên. Này đó liền yêu cầu bọn họ dựa theo hoàn chỉnh mũi tên chi bộ dáng, chính mình suy nghĩ biện pháp lắp ráp lên. Đương nhiên điểm này đối với bất luận cái gì Lạc Lôi sơn mạch tâm linh thủ xảo người nguyên thủy dân bản xứ tới nói, giải quyết phiền toái nhất mũi tên lúc sau, dư lại chút cây tiễn cùng lông đuôi, căn bản là không có nửa điểm khó khăn. Kế tiếp, liền xem toàn diện đổi trang sau Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Ở quen thuộc này đó trang bị lúc sau, sẽ là có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới cái nào trình độ? Sao, ân tương đương thật là thoải mái a. Ngưu lão gia ở vì chính mình, cố ý tu luyện to rộng nhà gỗ chung, chuyên trúc cùng hắn phòng ngủ. Kia trương trải chăn không biết nhiều ít trương mềm mại da thú trên giường lớn, liên tục qua lại quay cuồng hai tranh, trong miệng ra như vậy thoải mái tới rồi cực điểm cảm thán. Xuyên qua lại đây đêm đó, làm toàn bộ Lạc nhất chịu người tôn kính vu, Ngưu lão gia cùng hắn nữ nô, xem như toàn bộ Hắc Thạch bộ Lạc, nhóm đầu tiên trụ tiến hoàn công điếu chân nhà gỗ nhỏ. Ngưu lão gia nhà gỗ có thể nói là toàn bộ Hắc Thạch bộ Lạc độc nhất phân. Có tổng cộng 5 gian phòng, ở hiện đại vị diện, vẫn là cư trú tiểu phòng đơn Ngưu lão gia. Cứ như vậy trụ vào hắn nhân sinh chung, thứ rộng mở đại biệt thự cao cấp. Đến nỗi Hắc Thạch bộ Lạc mặt khác thành viên, bao gồm khôi này đó lãnh nhóm ở bên trong, tại đây đoạn thời gian chung vẫn luôn ăn ngủ ngoài trời ở ngoài phòng. Đó là bởi vì Ngưu lão gia nói, vì công bằng khởi kiến, mọi người đem ở xây dựng ra cũng đủ nhà gỗ lúc sau, mới tiến hành thống nhất phân phối. Quyết định này hợp không hợp lý gì đó tạm thời không nói. Hắc Thạch bộ Lạc trên dưới toàn bộ tuân thủ xuống dưới. May mắn tại đây 2 tháng thời gian chung, đều không có hạ quá vũ. Lấy người nguyên thủy dân bản xứ cường hãn thân thể, chính là bọn nhãi danh ăn ngủ ngoài trời ở ngoài phòng. Ở như vậy thời tiết hạ, cũng sẽ không đã chịu gì đó ảnh hưởng. Một mình nằm ở cơ hồ đem cả người đều hãm sâu đi vào mềm mại trên giường lớn, Ngưu lão gia bắt đầu tự hỏi lên. Ngày mai chính là cấp một chúng Hắc Thạch bộ Lạc các thành viên phân phối điếu chân nhà gỗ nhỏ lúc. Nguyên bản trong kế hoạch, Ngưu lão gia tính toán là dù sao nơi này vật liệu gỗ có rất nhiều, Hắc Thạch bộ Lạc này đó gia súc nhóm lại có rất nhiều sức lực, có bao nhiêu gia đình liền xây cất nhiều ít nhà ở. Dù sao là làm bộ Lạc chung mỗi người đều trụ tiến cao lớn thượng điếu chân nhà gỗ là được. Nhưng là ở Hắc Thạch bộ Lạc ngây người lâu như vậy lúc sau, theo những cái đó quá không đi xuống tiểu bộ Lạc gia nhập Hắc Thạch bộ Lạc dân cư, giống thổi khí cầu giống nhau lớn mạnh lên. Ngưu lão gia trong lòng mơ hồ có chút bất đồng ý tưởng. Đây là về bộ Lạc lực ngưng tụ. Đọc sách đã bộ Lạc thành viên, đối với Hắc Thạch bộ Lạc nhận đồng cảm này đó phương diện, trước đáng được ăn mừng chính là, đối với Hắc Thạch bộ Lạc tổ tiên chi linh cùng hỏa chủng tiên thể gia nhập sau, những cái đó trước sau gia nhập thành viên đã ở tinh thần thượng đối với Hắc Thạch bộ Lạc có tương đương nhận đồng cảm. Hơn nữa Hắc Thạch bộ Lạc ưu việt sinh hoạt, đánh bại cự nham bộ Lạc đại quân, xuân phong tiết thượng phong cảnh vô hạn. Này một loạt sự tình xuống dưới, những người này đã đối Hắc Thạch phi thường nhận đồng. Bất quá Ngưu lão gia cho rằng như vậy còn chưa đủ. Hắc Thạch bộ Lạc ở hắn dẫn dắt hạ, sẽ chỉ là càng ngày càng phồn vinh. Gia nhập Hắc Thạch bộ Lạc thành viên mới, cũng chỉ sẽ là càng ngày càng nhiều. Hắn tính toán một lần nữa chế định ra một loại tân bộ Lạc quy tắc ra tới. Không phải cơm tập thể giống nhau tuyệt đối công bằng, mà là làm cường giả đã chịu nhất định ưu đãi, làm bình thường thành viên cũng có không ngừng bay lên con đường. Tóm lại, hắn muốn cho Hắc Thạch bộ Lạc triển càng thêm vui sướng hướng vinh lên.